Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, nơi nào tới yêu nghiệt. Vụt hàn mang né qua, Thanh Sơn Tông người cầm đầu một chiêu kiếm mạnh mẽ vạch tới. Thẳng hướng Diệp Vấn Thiên trên gáy đầu người mà tới. Cheng, Kim Minh giao kích, Diệp Vấn Thiên trở tay chống đỡ. Sắc mặt càng thêm khó coi. Một cái buồn máu thoáng chốc từ trong miệng phun ra. Khà khà, Diệp Vấn Thiên, ta mời ngươi là một hán tử, khuyên ngươi sớm một chút hưu tay, miễn cho nhiều được ra thịt nỗi khổ. Vừa nói, một bên lại là mạnh mẽ một chiêu kiếm vạch tới. Thao thao bất tuyệt kiếm thức, như sóng lớn giống như gió thổi không lọt, càng làm cho Diệp Vấn Thiên khó có thể chống đỡ. Ngươi tự tử cái ý niệm này đi. Tuy là chết, ta cũng sẽ không hướng về các ngươi Thanh Sơn Tông người khuất phục. Hừ, một bên dơ bẩn đồ vô liêm sỉ, uổng là tông môn con cháu. Diệp Vấn Thiên sắc mặt càng thêm trắng xám, không có chút hồng hào, như người chết giống như vậy, che kín tử khí. Sư huynh, đừng vội cùng hắn nhiều lời. Hôm nay, quá mức chính là nhất tử, sắp chết còn có thể đổi một, vậy thì càng kiếm lời. Ha ha ha, Hàn Vọng thương thế nhẹ nhất, một thân phấn chấn cũng nhất là dâng trào, đem vật cầm trong tay lợi kiếm, hóa thành kinh khủng vũ khí. Một đạo tiếp theo một đạo ánh kiếm, ép đối diện Thanh Sơn Tông đệ tử khổ không thể tả. Một câu nói cũng không dám nói, chỉ lo một, không, chú ý, chính là bị mất mạng. Mà ở chiến trường một bên khác, mới phải nhất là chú mục chính là cái kia Liễu sư muội như một mực con bướm giống như múa lên, lại không mất một luồng anh khí, vẫn cứ xanh xanh kéo lại 5 vị Thanh Sơn Tông đệ tử. Tuy rằng thị sử tại hạ thế bên trong tràn ngập nguy cơ, nhưng ngay cả như vậy vẫn như cũ để Vương Nhị liếc mắt. Dù sao thực lực của nàng khắp nơi trận tất cả mọi người bên trong là đứng đầu, ngoại trừ cái kia Diệp Vấn Thiên lúc toàn thịnh có thể mạnh hơn nàng. Những người khác tuyệt đối so với không lên hắn. Ca, có muốn hay không xuống? Vương Nhị đột nhiên chỉ trỏ Vương Đằng vai, ngón tay chỉ phía dưới ra hiệu. Tuy rằng Vương Nhị cũng không nói gì, Vương Đằng nhưng toàn bộ rõ ràng trong lòng, gật gật đầu. Dù sao theo hắn xem ra, hai người bọn họ nếu là không ra tay nữa, không ra nửa khắc, ba người kia tất sẽ từng cái chết trận. Nhìn thấy Vương Đằng chỉ vào đầu, Vương Nhị nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn nhưng là đối với Nghiêm Thanh nhớ mãi không quên, liên quan đối với Thanh Sơn Tông ấn tượng đều phi thường không tốt. Hơn nữa phía dưới mấy người kia khuôn cẩu dạng Thanh Sơn Tông đệ tử, có thể nói hắn đối với Thanh Sơn Tông ấn tượng kém đến cực hạn. Chớp mắt, cành lá lan, lá cây tung bay, điểm điểm lá xanh lững lờ hạ xuống. Huynh đệ hai người, nương theo lấy lá rụng, dáng người mềm mại, từ từ hạ xuống, phía dưới mọi người bỗng nhiên giật mình, ngừng chiến, chia lìa, mỗi nơi đứng hai bên, khe nằm, này từ đâu xuất hiện thằng nhóc a? Hàn Vọng sợ ngây người, nhếch miệng, ước ao nhìn cái kia hai không quen biết đứa nhỏ ra trận tư thái. Liễu sư muội cả người thêm nữa vài đạo vết máu, một tay cầm kiếm, một tay dắt díu lấy Diệp Vấn Thiên, cảnh giác nhìn Vương Nhị huynh đệ hai người. Các ngươi là ai? Thanh Sơn Tông đệ tử đứng đầu, trên mặt mang theo cảnh giác, nắm chặt kiếm trong tay, hỏi. Tuy rằng trong lòng có cỗ hoang đường cảm giác, nhưng này đột nhiên ra trận phương thức, làm hắn hoàn toàn không có phát giác quỷ dị, thực sự để hắn không thể không cảnh giác. Long ca, liền hai cái đứa nhỏ sợ cái gì? Nếu thấy được bí mật của chúng ta, đơn giản làm thịt quên đi. Đúng như dự đoán, phía sau Thanh Sơn Tông đệ tử liền đứng dậy, dửng dưng như không nhìn Vương Đằng hai người. Câm miệng, Long ca cũng không quay đầu lại quát lớn. Trước nay chưa có nghiêm khắc, các ngươi là Thanh Sơn Tông người. Vương Nhị cười ha ha, cũng không quản na na không đầu óc người cuồng ngôn. Có thể nhận thức Nghiêm Thanh, người biết Nghiêm sư huynh. Long ca cảnh giác, có tia chờ mong, vừa có tia cười khổ. Nếu là bọn họ nhận thức Nghiêm Thanh, vậy bọn họ chính là bạn không phải địch. cũng trái lại sẽ không tiện hạ thủ. Diệp Vấn Thiên ba người lẳng lặng đứng một bên khác, nhìn hai huynh đệ bóng lưng, thầm hô vui mừng, may là không phải kẻ địch. Hàn Vọng nhưng là một trận liếc Vương Đằng Vương Nhị bóng lưng, trong lòng thẳng cảm thán, này hai đứa nhỏ thật dắt a, so với hắn khi còn bé nhưng là dắt hơn nhiều. Vương Nhị cười cợt, Vương Đằng đứng ở một bên không nói một lời, hắn ngạo khí rất nặng, ngoại trừ ở cha mẹ, Vương Nhị, sư phụ trước mặt, hắn luôn luôn ít có ngôn ngữ. Vậy ý của ngươi nói đúng là, ngươi biết Nghiêm Thanh Lạc? Vương Nhị khóe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt cân nhắc, lần này, thú vị, trước tiên tìm điểm lợi tức. Không sai, ta biết Nghiêm Thanh sư huynh, không biết, ngươi là sư huynh người phương nào? Long ca càng mê man, chưa từng nghe nói Nghiêm Thanh sư huynh có hai cái đệ đệ a. Đến là có một ca ca tồn tại, thường xuyên dựa vào hắn tên tuổi gây chuyện thị phi. Đáng tiếc, một năm trước mất tích, nghe nói là chọc phải cái gì không nên dây vào người, sống sờ sờ bị đánh bạo. Vậy thì tốt, không thể không nói tiến vào chu người chu gần mực thì đen a. Hôm nay, trước hết bắt ngươi luyện tay nghề một chút đi, ngày sau cũng tốt thẳng thắn dứt khoát điểm. Nói, Vương Nhị sắc mặt trong nháy mắt ngưng lại, bước chân trên mặt đất phi đạp, quanh mặt đất đánh nứt, khác nào kính giống như dễ vỡ. Nương theo lấy một thanh âm nổ vang lên, cẩn thận, Long ca ở Vương Nhị sắc mặt ngưng lại trong nháy mắt, cả người tóc gáy dựng lên, như động vật bị sợ hãi giống như vậy, cả người cong lên, đồng tử, con người đột nhiên rụt lại, theo bản năng đem lợi kiếm che ở trước người, hừ, lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Vương Nhị trên không trung xê dịch, nhìn thanh kiếm bén kia, còn đang trong lòng nói nguy rồi một lúc, tiếp theo một cái chớp mắt, chen, nắm đấm thép ngang trời, nho nhỏ nắm đấm tràn đầy sức mạnh cuồng bạo, cái kia tinh luyện thiết kiếm, phảng phất đậu phụ làm thành bình thường yếu đuối, một giây cũng không ngăn cản, liền chia thành hai đoạn. Long ca vẫn duy trì tư thế, một giây sau, thiết kiếm bẻ gãy, tiểu từng quyền tới người, một mụn xuất hiện ở phía sau lưng. Lại một phần vạn không tới thời gian, hóa thành tàn ảnh, bay ngược, đứng Long ca phía sau Thanh Sơn Tông đệ tử, trong nháy mắt gặp tai vạ, trong nháy mắt thân thể bay lên không, hai mắt đột xuất, phảng phất toàn thân bị tàu hỏa đánh sâu vào bình thường bại liệt. Bay lên, bay ngược, Vương Nhị cười gan, rơi xuống đất, không chút nào không làm dừng lại, ở linh điểm lẻ một giây, lần thứ hai đập ra. Mấy cái tiểu từng quyền rơi vào mấy cái cá lọt lưới trên. Hô, quyết định, thu công. Vương Nhị hồn nhiên nở nụ cười, vỗ tay một cái, tràn đầy trẻ thơ khí, nhìn qua đáng yêu đến cực điểm. Ngạch, chấm ngoặc kép, Hàn Vọng ứa ra mồ hôi lạnh. Hai con mắt trợn lên cùng đèn lồng như thế, gắt gao nhìn Vương Nhị, mang theo chút sợ hãi. Đây là hình người bạo long đi. Phải là... Không có sai, không có sai. Diệp Vấn Thiên cùng Liễu sư muội không nói gì, cương trực đứng tại chỗ. Bọn họ nhìn thấy gì? Vẻn vẹn chỉ là hai giây. Không, hai giây suýt chút nữa, bọn họ liền thấy được Thanh Sơn Tông bảy tên đệ tử hóa thành tàn ảnh, từng cái như là tao ngộ đại khủng bố giống như vậy, bay ra trăm mét có hơn, cả người sụi lơ, dường như thịt nát. Rất thê thảm, ha ha, các ngươi đều đứng làm gì? Nhìn một cái các ngươi cái kia một thân thương thế, mau mau ngồi xuống giải lao. Nha nha, đúng rồi, đã quên tự giới thiệu mình. Ta tên Vương Nhị, đó là ta ca, Vương Đằng, hắn không thế nào yêu thích nói chuyện. Các ngươi bỏ qua cho a. Vương Nhị cười hì hì, dường như không có tim không có phổi đầu đất giống như vậy. Mà trên thực tế trong lòng, ha ha ha, đáng giá, này sóng giả bộ, quá sung sướng, nhìn một cái mấy cái này đầu đất, trời ạ, không được, bình tĩnh, ta muốn bình tĩnh, không thể bại lộ, không thể bại lộ. Việc trọng yếu muốn nhiều lần nói, Vương Nhị ở bề ngoài nhưng là ngây thơ thiện ý hướng về bọn họ tới gần, giống như trẻ con tử, Ngươi đừng lại đây a. Chấm ngoặc kép, Hàn Vọng trong lòng gọi thẳng. Phía sau lưng trong nháy mắt ướt đẫm. Hắn không muốn chết như vậy thảm. Diệp Vấn Thiên cùng Liễu sư muội cũng là một trận tâm thần chập chờn. Thật giống như một con voi ma mút mới vừa vào song thực. Miệng đầy máu tanh hướng ngươi áp sát cảm giác. Các ngươi nói chuyện a. Vương Nhị cau mày, làm như có chút không cao hứng. Kỳ thực trong lòng nhưng là rũ phát coca. Vương Đằng nhưng là lắc lắc đầu. Đầy mặt đáng tiếc. Mấy người này thật là không có dùng. Vậy thì bị dọa cho sợ rồi. Đối với Vương Nhị điểm ấy xiếc, hắn đã sớm mò thấy. Ta tên Hàn. Hàn Vọng, chấm ngoặc kép. Hàn Vọng theo bản năng ngơ ngác mở miệng. Lập tức ý thức lại đây. Ngượng ngùng nhếch nhếch miệng. Diệp Vấn Thiên cuối cùng cũng coi như bình phục một hồi trong lòng sóng lớn. Thăm dò nói. Đa tạ, ngạch, các hạ ân cứu mạng. Tại hạ là Càn Nguyên Tông đệ tử. Diệp Vấn Thiên, vị này chính là sư đệ ta. Hàn Vọng, vị này chính là thầy ta muội Liễu Như Yên. Không biết các hạ có gì chỉ giáo. Vô sự vô sự. Giang hồ binh sĩ gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ quả thật chuyện thường. Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Vương Nhị lâng lâng, vung vung tay, cười nếp nhăn đều sắp muốn nhô ra. Diệp Vấn Thiên tràn đầy nghi hoặc, không biết giang hồ ra sao vật, nhưng cũng gần như hiểu Vương Nhị ý tứ của. Thành khẩn khom người, lạy bái, hay là muốn cảm tạ các hạ ân cứu mạng. Không biết các hạ có thể có yêu cầu gì. Tại hạ có thể làm, nhất định làm được. Hàn Vọng cùng Liễu sư muội đồng dạng khom mình hành lễ. Tiểu Nhị, đi rồi, chúng ta nên về rồi. Vương Đằng mở miệng, không cần không cần, cái kia, ta có việc, trước hết đi rồi, chính các ngươi cẩn thận một chút a. Nói xong, không đợi bọn họ đáp lại, Vương Nhị theo Vương Đằng mấy cái lấp lóe, biến mất ở Tùng Lâm trong lúc đó. Hàn Vọng lúc này sụi lơ ngồi xuống, một mặt sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Sư huynh, chấm ngoặc kép, Diệp Vấn Thiên lắc đầu, xua tay. Ba người phức tạp nhìn hai huynh đệ rời đi phương hướng. Thật lâu không nói gì. Trong đầu đều bốc lên một ý nghĩ, nơi nào tới yêu nghiệt. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.